Ngôn tình yêu đương vụng trộm. Chương 8, em thật chặt không giống như người đã kết hôn. Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. FLASSSALE 8. 8. Lăng Thiệu ôm cô lên giường. Cúi đầu hôn lên môi cô. Môi của cô mềm mại. Còn vương lại mùi rượu. Anh vừa mút vừa cắn dọc theo xuống chiếc cổ mảnh mai của cô. Một lần nữa ngậm lấy đầu vê, nhạy cảm mà dựng thẳng đứng. Dáng ngực của cô rất đẹp, khá đầy đặn, dùng một tay không thể cầm nắm được. Đầu núm vú nhỏ, hồng và mềm, anh dùng hai tay to xoa bóp bầu vú đầy đặn. Tay còn lại cầm tay cô chạm vào cơ côn TH, tê còn cứng của mình. Thư Tâm nhìn cự vật tỏa nhiệt khổng lồ. Cô lấy tay xoay tròn côn TH. Tê trong lòng bàn tay dường như lại lớn thêm một vòng. Cô liếm môi, không biết là do tác dụng của rượu hoặc là khi nhìn thấy một đùm dưới quần lót của anh ở cửa phòng tắm thì cô liền muốn như vậy. Tóm lại, trước ánh mắt kiềm chế của anh, cô chui vào giữa hai chân, cúi đầu và dùng miệng ngậm lấy nó. Lăng Thiệu nằm trên giường, sướng đến thở dốc. Thư Tâm dùng một tay sờ vào cơ bụng cường tráng của anh. Khi cô di chuyển đầu lên xuống, cái miệng nhỏ nhắn của cô ăn hết côn TH, tê vào trong, nhưng đỉnh đến yết hầu lại không thể ăn hết. Cô không còn cách nào khác là chăm chú liếm đầu nấm và mã mắt của anh. Mã mắt tiết ra chất nhầy trong suốt. Cô dùng lưỡi liếm vào tạo ra tiếng mút táp giống như ăn kẹo. Anh thở hổn hển. Sau đó anh đột nhiên xoay mình, đè cô dưới thân, tách rộng hai chân của cô rồi đâm côn TH, tê thẳng tắp thọc vào hoa huy, tê của cô, à, khoái cảm kịch liệt như tràn qua cơ thể. Thư Tâm không khỏi rên rỉ ra tiếng, ha, à, chồng cô chưa bao giờ thao lộng cô một cách thô bạo như vậy, cũng chưa bao giờ mang lại cho cô một khoái cảm mạnh mẽ như vậy. Thư Tâm bị thao đến mức nước mắt chảy ra. Khoái cảm gần như làm cô phát điên lên. Hai tay níu lấy tay anh. Nhịn không được khóc kêu lên. Thật thoải mái. A, ha, muốn tới. A, cơ thể cô co rút. Cô ôm chặt cổ người đàn ông trong cơn cực khoái. Hàm răng của cô để lại dấu răng trên vai người đàn ông. Thân thể cô mềm nhũn ra. Nhưng người đàn ông vẫn chưa bắn. Lật người cô lại, một tay nắm lấy ngực cô, dùng tay véo eo cô rồi để cho cây gậy khổng lồ đâm thẳng qua hoa huy. Tê ướt át đến tận cùng. À, khoái cảm thao từ phía sau còn mạnh hơn nữa. Kích thước của người đàn ông quá mức kinh ngạc, tất cả đều đâm vào trong L da đầu. Thư Tâm tê dần. Cô thở hổn hển, chống tay xuống giường, thừa nhận lực đẩy thao lộng phía sau. Chỉ là làn sóng khoái cảm ập đến. Thực mau cô đã bị cắm đến kêu ra tiếng. À ô, ô, thật thoải mái. Nhũ thịt ép xuống ga giường lại bị lòng bàn tay nóng bỏng của anh nắm lấy nhào nặn. Đầu vê, bị ngón tay thô ráp của anh chơi đùa. Khoái cảm quá mức mãnh liệt. Thư Tâm vùi mặt vào gối ngăn hết tiếng rên rỉ. Chuyện xác, Lăng Thiệu vòng tay qua người cô. Dùng lòng bàn tay bóp chặt bộ ngực đầy đặn của cô. Anh cúi đầu liếm cắn vào cô. Giọng nói khàn khàn đầy dục vọng. Đừng bịt miệng, kêu ra tiếng. Anh một chút rồi một chút đẩy thật sâu. Vừa nhào nặn hai đầu vê, đang run rẩy của cô. Không nhịn được hỏi. Em thật sự kết hôn được 4-5 năm. Thư Tâm bị thao đến nỗi hồn bay phách lạc. Đột nhiên nghe được lời này. Cô nhớ lại mình đã kết hôn. Thân thể bỗng chốc cứng đờ. Anh bị cô kẹp đến kêu lên một tiếng. Anh thở hổn hển, đè cô ra theo hơn 20 cái. Cô bị thao đến cả người không còn sức lực để nghĩ thêm. Anh mới dán vào tai cô nói. Em thật chặt, không giống như người phụ nữ đã có gia đình. Cách chương.